Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 120, nhiệm vụ cùng chiêu mộ. Vài vị con người rắn giỏi lộ ra không cho là đúng biểu tình. Nick Fury nói thật cũng không coi trọng này hai việc, nhẹ nhàng bâng quơ nói hai câu, bị bắt cóc Hoa Hoa công tử. Quân đội thực nghiệm mục tiêu. Này đó việc vặt cùng hắn trong mắt địa cầu an toàn so sánh với căn bản không ở một cấp bậc. Hiện giờ chuyên môn nói chuyện này cũng là quân đội cùng chính phủ cho hắn gây một ít áp lực, mặc kệ. Nội tâm nghĩ như thế nào? Tư thái yêu cầu làm ra tới, nói xong nhiệm vụ. Nick Fury độc nhãn nhìn quét mấy người. Hắn muốn nhìn một chút có hay không người xung phong nhận việc đi làm này hai việc, đừng nói. Thật là có, ta đi phối hợp quân đội bắt giữ thực nghiệm mục tiêu đi. Victoria, Hen bị Daisy tổ hợp quyền đánh có điểm chống đỡ không được. Hiện giờ áp lực rất lớn. Vì xoay chuyển hình tượng, lần này chủ động thỉnh chiến, văn phòng an tĩnh xuống dưới. Vội vàng tính toán làm không Stark công nghiệp có thể kiếm bao nhiêu tiền Daisy. Phát hiện mấy người đều ở dùng dư quang đánh giá nàng, vì cái gì xem ta. Đầu óc xoay hai vòng mới hiểu được trong đó ngọn nguồn, đây là Victoria. Hen ở đối nàng mời chiến A. Hai người từng người hành động. Xem ai thành tích hảo, lão bà thực giảo hoạt. Nàng chọn một cái tương đối nhẹ nhàng công tác. Ross thượng tướng cùng Rhodey thượng giáo. Xem quân hàm liền biết ai nhân mạch càng rộng lớn, hai bên có thể điều động tài nguyên quả thực một. Cái là thiên một cái là địa, Daisy âm thầm cười lạnh. Ai nhẹ nhàng, ai khó khăn còn không nhất định đâu. Ross tướng quân nhiệm vụ khẳng định lại là đi bắt giữ Hau. Thành công tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Mà một cái khác nhiệm vụ đâu? Không nói có tiên tri ưu thế. Mấu chốt là Stark không cần nghĩ cách cứu viện. Thứ này chính mình là có thể chạy ra. Hơn nữa nàng nghĩ nghĩ. Hiện tại Stark vừa mới mất tích. Ly về nước còn có 3 tháng thời gian. Tốt nhất chờ hắn về nước tuyên bố đình chỉ vũ khí khai phá đêm trước làm không, rốt cuộc thị. Trường chứng khoán nguy hiểm quá lớn. Bên này nhưng không có tăng trần giảm sàn cách nói, từ thuyết tương đối rộng đến nghĩa hẹp thuyết. Tương đối, từ cơ bản lực đến huyền trấn. Daisy siêu năng lực có thể đề cập đến vũ trụ chung bất luận cái gì một loại chấn động. Nhưng là thị trường chứng khoán chấn động nàng quản không được. Hiện tại nhập thị, có khả năng mấy cái chấn động liền đem nàng tránh đến về điểm này tiền mồ hôi nước mắt chấn không? Có, cho nên nàng muốn tham dự nghĩ cách cứu viện. Nắm giữ thời gian này điểm, đồng thời triệu tập tài chính cũng có thể thong dong một ít, lặp lại nghĩ nghĩ. Không có gì vấn đề lớn, coi như đi Afghanistan nghỉ phép đi. Nàng lập tức cao giọng nói, hảo đi, ta đi nghĩ cách cứu viện Tony. Stark theo nàng giọng nói rơi xuống. Cái này hội nghị chính thức kết thúc, Daisy cùng Hen tiếp nhận nhiệm vụ. Từng người đi xuống chuẩn bị, ở trên đường nàng lật xem một chút tin vắn. Trước mắt hết thảy đều là không biết. Nắm giữ đến tư liệu rất đơn giản, để lại cho nàng chiêu mộ đội ngũ thời gian chỉ có nửa ngày, nàng. Một lần nữa trở lại SHILD học viện tới chiêu mộ trợ thủ, cho dù trở thành thất cấp đặc công. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ trở về nghe giảng bài. Nhưng là tự mình ra mặt chiêu mộ đặc công vẫn là lần đầu tiên bắt được học viên tư liệu. Nàng tùy ý mà nhìn nhìn. Lúc này mới dựa theo chỉ điểm ở phòng huấn luyện tìm được rồi mục tiêu. Đây là một cái khuôn mặt. Giảo hào tóc vàng nữ nhân. Nữ nhân tay cầm hai cây đoàn côn. Lấy một địch hai. Đánh đến hai cái nam học viên chỉ có chống đỡ chi công không có đánh trả chi lực. Tóc vàng nữ nhân. Một cái quét đường chân đánh bại một vị nam học viên. Lúc sau trở tay cầm đoàn côn đánh một người khác mắt cá chân. Đối phương đột nhiên không kịp phòng ngừa. Kêu lên đau đớn ngã quỵ trên mặt đất. Từ Daisy bắt đầu quan khán đến kết thúc chiến đấu. Đối phương tổng cộng cũng liền dùng 20 giây thời gian. Nàng có thể nhìn ra là bởi vì chính. Mình đã đến làm tóc vàng nữ nhân từ bỏ luyện tập. Mà lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Từ điểm này là có thể phân tích ra đây là một cái hiếu thắng đồng thời lại có chút tâm. Kế nữ nhân, phi thường hảo. Barbara, Bobby, Moss tiểu thư, Nàng thân thiện chào hỏi, đang ở SHILD tổng bộ. Đối phương cũng không sợ nàng có âm mưu. Thu hồi đoàn côn, mặt mang nghi hoặc đến cùng nàng bắt tay, học viện đã không thích hợp ngươi phát triển. Ta hiện tại có cái nhiệm vụ, yêu cầu ngươi hiệp trợ. Cái gì học viện không thích hợp phát triển đều là vô nghĩa. Chủ yếu là bởi vì nơi này hiện tại là Victoria, hèn lão bà địa bàn. Nhân tài sẽ bị nàng ưu tiên chọn đi, Bobby tiểu thư chính là một nhân tài. Tuy rằng thoạt nhìn cùng bình thường đặc công không khác nhau, nhưng là tương lai nàng thành tựu không thấp. Ở đương siêu cấp anh hùng trong lúc có cái danh hiệu kêu Mockingbird. Ở SHILD nội đánh số còn lại là 19 hào đặc công. Cùng nàng tề danh chính là Daisy ngụy khuê mật Seren. Carter, Seren là 13 hào đặc công, Bobby tiểu thư là một vị ưu tú trước thể thao champion. Hiện giờ đã hoàn thành SHILD cơ bản huấn luyện. Duy nhất khiếm khuyết chính là kinh nghiệm mà thôi, đối mặt Daisy mời chào. Nàng chưa từng có nhiều do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Đương đặc công ra nhiệm vụ thực bình thường. Đặc biệt là Daisy loại này, danh đặc công ra mặt mời chào. Nàng không nhiều ít lý do cự tuyệt. Duy nhất điều kiện chính là cùng nàng đánh một hồi. Nàng không hy vọng chính mình cấp trên quá yếu, kết quả không cần nói cũng biết. Mockingbird tiểu thư căn bản không tiếp được Daisy ba chiêu đã bị đánh ngã xuống đất thuận lợi mời. Chào đến một cái tương lai tinh anh. Nàng lại phiên phiên học viện tư liệu. Có ấn tượng đặc công còn có thể tìm được mấy cái. Nhưng không phải huấn luyện không hoàn thành. Chính là đã bị khác bộ môn điều động nội bộ. Đều không quá thích hợp, nàng không hề phí công phu tìm kiếm. Dù sao cũng là du lịch tính chất nhiệm vụ, người nhiều mắt tạp. Kiếm thuẫn khôi giáp lần này mang không thượng. Nàng ở giày ẩn giấu đem Edelman hợp kim chủy thủ. Vibranium bao cổ tay cũng mang ở trên tay. Bên ngoài bộ SHILD đặc công chiến đấu phục tin tức xử lý bộ cũng có mấy cái không tính quá. Chuyên nghiệp ngoại cần đặc công. Hơn nữa Mockingbird tiểu thư. Nàng mang theo 5 nam 4 nữ. Tổng cộng 10 cái đặc công. Đi trước Andrew không quân căn cứ. Hội hợp trước mắt chuyện này người phụ trách. Không quân thượng giáo James. Brody, cao cao gầy gầy người da đen là Tony. Stark bạn tốt. Tương lai vị này Brody thượng giáo cũng sẽ đạt được một bộ sắt thép chiến y. Trở thành Avenger một viên. Danh hiệu War Machine, ở điện ảnh vị nhân huynh này có thể không? Tựa hồ so đại chúng mặt tạp binh cường một chút. Kỳ thật nhân ra là cái đại nhân vật thượng giáo cái này quân hàm không thấp. Nick Fury xuất ngũ trước chính là thượng giáo. Captain America cực cực khổ khổ chiến đấu 4 năm mới là cái thượng úy, giáo quan rời xa đấu tranh. Anh Dũng, ở đại đầu binh trong mắt thỏa thỏa chính là cái cao tầng, không quân thượng giáo. Lại tiến thêm một bước chính là chuẩn tướng. Tuy rằng không quân nhập ngũ khi quân hàm đều phải cao hơn lục quân. Nhưng Rhodey thượng giáo cũng coi như là quân đội nhân tài mới xuất hiện, Daisy hiện tại liền cảm. Thấy chính mình bên người da đen quá nhiều. Nói tốt trời phù hộ nước Mỹ đâu. Wakanda đều là người da đen còn chưa tính. Như thế nào đặc công đầu lĩnh là người da đen. Tổng thống người được đề cử là người da đen. Hiện tại không quân thượng giáo cũng là người da đen. May mắn nàng không có quân hàm. Không cần cùng người da đen thượng giáo cúi chào. Hai người đơn giản nói chuyện một chút Stark bị bắt cóc toàn quá trình từ hiện trường giao hỏa tới. Phán đoán, đối phương là một con năng lực chiến đấu rất mạnh bộ đội. Phụ trách hộ vệ Stark quân Mỹ đều bị đánh gục. Một cái người sống cũng chưa lưu lại, địch nhân còn vận dụng 2 phát phi đạn. Dựa theo Rhodey thượng giáo phân tích, hơn phân nửa là địa phương bộ tộc xuất phát từ đối Stark tập đoàn trả thù mới khởi xướng lần này. Tập kích, đối phương mục đích chính là bắt đi Tony. Stark thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.